12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 20, màn giới thiệu, cặp đôi mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình và Sư Tử mặt tối đen nhìn nhau. Cả hai gật đầu rồi quay phát qua Song Tử. Thiên Yết vội lấy điện thoại ra quay cảnh tượng 102 này rồi up lên Facebook với tựa đề. Một học sinh gan dạ hôn trong lớp và cái kết. Hai cô nàng kia nhìn nhau một lúc. Chỉ trong tích tắc anh Song Tử nhà chúng ta bị tát hai bên mà in rõ năm ngón tay xinh xinh của hai nàng. Cự Giải viết một tờ giấy đưa cho Song Tử. Nội dung của tờ giấy đại loại là hỏi thăm sức khỏe sau khi ăn hai cái tát đau đớn đó. Cự Giải đứng dậy giới thiệu bản thân do thằng kia đau qua Imri rồi. Tiếp theo là em tên Cự Giải biệt danh mà người yêu em đặt là Cua. FB là Cua Óp Sư. Tên này người yêu bắt đặt đó cô. Người tiếp theo là bạn Market. Vừa nói Cự Giải vừa liếc Sư Tử. Cô Trang thấy vậy cầu trời cho nạn nhân tiếp theo không bị sao, ai ngờ Sư Tử còn cười cười xoa đầu Cự Giải nữa chớ. Cô Trang gật gù ánh mắt mang tia nguy hiểm. Âm mưu. Market từ cuối lớp đứng lên. Tay trái báu lấy tay phải, mắt cứ nhìn xuống có phần quay qua hướng Kim Ngưu. Chấm. Em tên Market. FB là Market luôn. Em không biết giới thiệu về gì nên xin hết. Mời bạn Song Ngư. Market dứt câu liền ngồi xuống lấy quyển vở che mặt lại, đồng thời len lén nhìn qua Kim Ngưu xem có nói gì không, nhưng kết cục không như cô mong đợi. Ngưu ca chỉ quan tâm đến Sư Tử đang nói chuyện vui vẻ với Cự Giải. Ngưu ca siết chặt nắm đấm, ánh mắt giận dữ hơn bao giờ hết. Trong lòng Market có cảm giác lạ lắm, kiểu như ghen. Biết mình suy nghĩ tào lao nhanh chóng gạt bỏ nó đi. Kết với Ngưu có là người yêu đâu mà ghen chớ. Cô nàng cứ thế tự dằn vặt bản thân kìm hãm những giọt nước mắt sắp rơi kia. Song Ngư nhíu mày khó chịu. Còn ba người kia không gọi đi gọi anh trời. Người gì đâu kỳ cục hết sức, đang ngắm cây cối luôn đó. Làm mất hứng. Ngư mệt mỏi tựa lưng vào tường khi đứng dậy. Song Ngư. FB Ngư cá. Bảo Bình. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ liền ngồi xuống. Cô Trang hóa đá trước màn giới thiệu. Đặc sắc. Kia. Biết được cô bị hóa đá bởi màn giới thiệu vừa rồi, Bảo Bình đứng dậy nở nụ cười tỏa nắng nói. Dạ em là Bảo Bình. Em rất thích nghe nhạc. Cứ mỗi khi buồn bắt một bản nhạc lên nghe làm tâm trạng em đỡ hơn phần nào. FB cũng là tên em đấy. Em mời bạn Nhân Mã. Nhân Mã nghe tên mình nhưng đang bận xin lỗi nên không muốn đứng lên làm chị đại của lớp phải đi lên nắm đấm lôi dậy. Nhân Mã lườm Thiên Yết trong lòng hết sức giận dữ, mà cậu đâu biết có người đang mỉm cười. Cậu giới thiệu, Nhân Mã là em, FB là ngựa tốc độ. Hồi trước em hơi bị thích đua xe luôn đó cô. Giờ hết rồi, chỉ thích chơi game đua xe thôi. Người cuối cùng Dương ơi. Kêu tên cô bạn ngồi kế bên, giọng cực kỳ ngọt kèm theo đó là nũng nịu. Bạch Dương đứng lên gãi đầu không biết nói gì cả, một phần vì ngại. Hai là do chưa từng làm việc này. Nhân Mã động viên Bảo giới thiệu dựa theo lời giới thiệu của Nhân Mã. Dương hít một hơi thật sâu bắt đầu vào chuyện chính. Em là Bạch Dương. Em, cực kỳ ghét tên ngồi kế bên em nhưng đôi lúc lại thấy bạn ấy dễ thương và tốt bụng. Suốt ngày em chứng kiến cảnh cậu ấy có người gửi thư tình các kiểu hoặc là sô-cô-la hay quà. Em không thích điều đó bởi vì từ lúc đó em đã cho rằng con ngựa điên này là của em. FB, cừu trắng, với màn giới thiệu mặt cô Trang hớn hở cực kỳ. Thầm thán phục giới trẻ hiện giờ đó mà. Bạch Dương ngồi xuống đôi mắt vô thức đảo quanh lớp mới biết cả lớp đang nhìn mình. Bạch Dương tưởng mình nói gì sai thì bất chợt nhớ lại lúc mình không biết nói gì thì nghĩ tới Nhân Mã nên đã khai ra tình cảm mình dành cho cậu ấy. Dương cố gắng cười quay qua cầu mong cho cậu ấy không ghét mình. Ngạc nhiên thay Nhân Mã vui mừng nhào đến ôm lấy Bạch Dương và nói. Cậu cũng là của mình. Yêu cậu. Thiên Yết ngồi đằng sau chụp ảnh như thiệt, còn bảo cả hai hôn nhau như đám cưới nữa cơ. Nhân Mã ôm Bạch Dương làm cô ngỡ ngàng chưa biết chuyện quái gì đang xảy ra. Cô còn nhận được một nụ hôn trên trán từ Mã ca nữa kìa. Song Tử vỗ tay chúc mừng cặp đôi mới của lớp. Cái lớp càng lúc ồn lên, mấy lớp khác không làm được gì ngoài việc đóng cửa lớp lại cho yên tĩnh nghe giảng. Cô Trang phồng má nói lớn. Ai em lặng hết cho cô? Có dân FA mà mấy em dám làm chuyện đó à? Cả lớp nghe vậy im thin thít. Nhân mã buông Bạch Dương ra, thay vào đó là nắm tay cô. Hồn của Bạch Dương đang trên trời chưa xuống nên thôi bỏ qua. Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Tất cả học sinh dọn dẹp sách vở rồi cùng nhau ùa ra sân trường. Cô Trang tạm biệt mọi người rồi đi xuống phòng giáo viên nghỉ ngơi. Thiên Yết, Sư, Bình, Song, giải bu lại bàn vợ chồng trẻ kia. Bấy giờ hồn Dương mới trở về. Cô vội lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng. Nói, tớ nói giỡn thôi đừng có tin mà hu hu. Nhân mã ngồi sát lại Bạch Dương vòng tay qua người cô nàng nói. Lời nói là giỡn, còn tấm lòng là thật phải không người yêu của anh? Bạch Dương giọng ngạc nhiên nói lại. Ai là người yêu của ông còn bày đặt anh với chả em gì nữa vậy? Nhân mã phồng má, nũng nịu, thôi mà, em kỳ quá, người yêu rồi còn đâu? Em nói không muốn anh là của ai mà? Người yêu phải xưng anh em không lẽ tao mày? Em không chịu thì thôi anh kiếm con khác. Nhân mã nói rồi đứng dậy. Mới bước chân đã có ai đó kéo anh lại. Anh đứng lại nhìn ra sau mới biết Bạch Dương là người giữ anh không cho anh đi. Dương Nhi mặt đỏ như quả cà chua. Không, em muốn anh là của em. Nhân mã vui vẻ ôm lấy Bạch Dương còn hôn lên má cô. Nhìn hai người họ vui vẻ với nhau làm một số người khá buồn về chuyện tình của họ. Ước gì chuyện tình của họ có thể như hai người này. Tuyết Nhàn từ lầu dưới đi lên lớp 12D đứng ngay cửa đã thấy cảnh này. Lòng càng căm ghét Bạch Dương. Tuyết Nhàn tức giận lấy điện thoại ra chụp lại. Về nhà đưa cho ba mẹ coi thế nào con nhỏ đó cũng bị chửi. Đó là suy nghĩ của Tuyết Nhàn. Không muốn chứng kiến cảnh này tí nào. Cả lớp kéo nhau xuống căn tin ngoại trừ Song Ngư. Vì anh ta chưa thể nào làm quen với lớp nổi. Kiểu như có một bức tường tàng hình ngăn cản anh làm quen với họ vậy. Anh tự hứa rằng dù không nói chuyện hay tiếp xúc vẫn giúp đỡ họ một cách âm thầm. GT, GT, GT, GT, dưới căn tin, GT, tối ngày hôm đó, cách trường.